Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 948, chương 952, nội tình đối oanh. Vạn Luyện Ngân Giáp, song phương viện quân tải không màng sống chết liều mạng. Phương gia chiến trường đồng dạng là phong vân biến ảo, tam thập lục tòa bảo tháp lực lượng đều tại lay động. Cơ hồ không kiên trì nổi, một kiện lại một kiện vương binh, tôn giả thiên binh bị tế luyện ra, nhưng là phẩm chất cũng không sánh nổi tất phương thần mâu. Thì càng đừng bảo là cùng bá vương lọm khọm cùng vương đông chí bảo so sánh với. Đều bị áp chế lại, đảo mắt liền thịt nát xương tan, thành đầy trời châu chấu, đánh bảo tháp đinh đương rung động, phương nào tiểu bối. Tại phương gia ta như thế làm càn, cho lão phu chết đi. Một chỗ bí địa bên trong lực lượng cuồn cuộn, có một vị tôn giả vừa tỉnh lại. Đây là một cái đứng tại tráng niên đỉnh phong tôn giả. Có được tứ trọng thiên tu vi, một xuất hiện liền nhấc lên kinh thiên cuồng phong. Phương hồ bọn hắn lập tức đại hỉ, toàn thân mồ hôi lạnh đều tán đi không khỏi mở mày mở mặt. Phương gia nội tình bắt đầu hiển hiện, vị tôn giả này một xuất hiện chỉ làm thành rất lớn thương vong. Có hoàng kim thư chiến tử, long kỵ quân đều bị đập nát trăm vạn người. Đồ hư hỏng, bại hoại cạn bã, gâu gâu gâu, ngao kỳ nắm lấy bá vương lọm khọm xông tới. Lọm khọm điên cuồng khôi phục chặn đối phương, thậm chí đánh hắn thổ huyết, tôn giả thiên binh đều nát. Như pháo hoa một cái chớp mắt, oanh đề, một chùm lại một chùm tinh khí lang yên thông thiên triệt địa. Phương gia lão tổ nhất tôn lại nhất tôn tỉnh lại, gia nhập vòng chiến bên trong, những người một cái so một cái cường đại, cuối cùng ra người kia thậm chí có tôn giả ngũ trọng thiên tu vi. Phương gia lại có trên trăm vị tôn giả xuất hiện, đều là trung cổ thời kỳ tung hoành một phương cường giả. Cùng nhau giết tới không những chặn vương đông sự tiến công của bọn họ. Ngược lại đem bọn hắn giết liên tục bại lui. Bệ hạ chớ sợ, lão già ta đến rồi. Vương đông bên người có dáng người khôi ngô lão hán lao đến. Râu tóc đều dựng, dẫm lên cửu đỉnh phi long đầu liền chạy qua. Nhưng bạo tì khí cửu đỉnh phi long lại ngay cả cái rắm cũng không dám buông ra. Bởi vì đây là hắn ông nội, cửu đỉnh bộ bô lão nhóm gia nhập chiến đấu bên trong. Vị lão hán này vừa ra tay huyết khí liền quán xuyên thiên địa. Đi theo giao thủ tam trọng thiên tôn giả một chiêu liền bị đánh chết. Thân thể băng xuyên, hiện trường vẫn lạc. Lão hán này vừa ra tới liền nâng lên đòn rông, liên tiếp bắt giết bốn vị tôn giả. Cuối cùng cùng cái kia ngũ trọng thiên phương gia tôn giả đại chiến. Hỏa diễm liên miên không ngớt. Vậy mà liều còn chiếm theo thượng phong. Cửu đỉnh bộ nội tình thâm hậu. Từng có qua lịch sử huy hoàng. Còn tại trung cổ phía trước. Tuế Nguyệt lưu lại bô lão. Người thủy đều quá mạnh. Không chỉ là cửu đỉnh phi long gia gia. Còn có mười mấy lão nhân. Những này run run rẩy rẩy. Tuổi già sức yếu ra hỏa thật là quá mạnh, một cái răng đều rơi sạch lão đầu mang theo một cây đao giết heo. Thổi phù một tiếng liền đem phương gia hộ tộc thần thú làm thịt rồi. Máu tươi chảy đầm đìa, một vị tứ trọng thiên đại viên mãn phương gia tôn giả toàn thân đều là hỏa diễm. Diễn hóa 10 vạn hỏa diễm tinh thần tiến hành trấn áp. Nhưng đối thủ của hắn... Cái kia chung quanh xếp lão thái bà, chỉ là dùng giày đệm nhẹ nhàng vỗ, gia hỏa này liền hôi phi yên diệt. Vừa mới ngẩng đầu phương gia cao thủ lại một lần nghênh đón đồ sát. Ngũ trọng thiên tôn giả bị chém giết, trên trăm tôn vừa mới thức tỉnh tôn giả bị tàn sát hơn phân nửa. Còn lại lại một lần bắt đầu hốt hoảng chạy trốn. Một tòa không đáng chú ý núi nhỏ sụp đổ. Từ bên trong đi ra một cái tuổi trẻ tuấn mỹ thanh niên. Chớ nhìn hắn rất trẻ trung, lại có tôn giả lục trọng đại viên mãn tu vi kinh người. trong tay mang theo một cây khắc họa đầy hoa văn trường thương. Hắn một xuất hiện liền xuyên thủng yêu hoàng thành một vị tôn giả thân thể. Vị kia đại yêu tôn người ngao ngao kêu đau, toàn thân tinh huyết đều bị thanh trường thương kia cho điên cuồng hút vào tới. Như thôn tính nốc ừng ực, vị này lực lớn vô cùng bạo hùng tôn giả làm sao dãy giụa cũng vô sự vô bổ. Ngắn ngủi hai cái hô hấp liền bị hút thành người khô. Có huyết sắc thế giới xuất hiện, nguy nga cổ thần đứng sừng sững, sinh trưởng một đôi cánh thịt. Huyết tộc vương binh, đáng chết phương gia, một đám ra vẻ đạo mạo mặt người dạ thú. Quả nhiên cùng dị tộc có cấu kết. Các ngươi đáng đời hôm nay diệt vong. Vương Đông tại giống to, cửu đỉnh bộ một vị lão gia tử cộp cộp quất lấy tẩu thuốc. Trần trụi bàn chân lớn tràn đầy nước đọng bùn. Đi đến trước người tiện tay liền xốc lên một ngụm đại hắc đỉnh. Đi bộ nhàn nhã hướng mặt trước đi, Vương Đông căn bản không đi làm ngăn cản, mặc dù vị kia phương gia tôn giả ma uy ngập trời. Liên sát bốn vị cao thủ cường đại, nhưng Vương Đông đối lão gia tử này rất có lòng tin. Hắn bối phận rất cao, thực lực tự nhiên không tầm thường. Lão quan tài ruột, ngoan ngoãn bị hiện ra một thân tinh huyết, trở thành bản tôn chất dinh dưỡng đi. Tuấn Mỹ tôn giả đâm ra một thương biển máu ngập trời. Có thể sợ dị thú há hốc miệng ra, biểu hiện ra phun ra nuốt vào thiên địa đáng sợ cảnh tượng. Lão gia tử cũng không thấy có động tác gì. Tất cả dị thú, huyết hải khẽ dựa gần hắn liền bị nghiền nát. Hắn còn tại hút thuốc, há mồm nhả khói thuốc vòng đến. Dung nham núi lửa đồng dạng đốt bạo lực lượng không có dấu hiệu nào bạo phát ra. Lão gia tử xoay tròn cái kia đại hắc đỉnh phát ra tiếng gió vun vút. Một mực đen nhánh không đáng chú ý đại đỉnh phát ra lịch sử hồi tưởng. Để lộ ra điểm điểm linh quang đến. Đạp nát trường thương, Tuấn Mỹ tôn giả đầu đều bị nghiền nát. Phương gia nội tình không ngừng hiển hiện. Ra rất nhiều thanh danh hiển hách hạng người. Mỗi một lần xuất hiện đều gây nên người phương gia kịch liệt gieo hò. Tinh thần đại chấn, nhưng hết lần này tới lần khác mỗi cái đều là phù dung sớm nở tối tàn. Bị chém giết, Kỳ Lân nhai nơi đó bảo chuông không ngừng oanh minh. Tại cổ xưa nhất Sơn Phong nơi đó có thuần chính Kỳ Lân uy áp tại bộc phát. Một mực ngủ say Kỳ Lân nhai lão Kỳ Lân lao đến. Thu được ngao kỳ tác động, sát nhập vào chiến đoàn bên trong. Bọn gia hỏa này đều là huyết mạch cao quý đến cực điểm Kỳ Lân tộc cao thủ. Là năm đó Kỳ Lân nhai khai sơn lão tổ từ Kỳ Lân tộc cầu đạo hữu. Lão Kỳ Lân sát nhập chiến đoàn, từng bước hát vang khải tiến, lưu lại thi thể dữ tợn. Ông, thánh quang vô hạn, một chiếc thiên đường thánh thuyền hiện lên ra. Thánh quang chiếu rọi cửu trọng thiên. Đây là thần tộc chí bảo. Treo 99 vạn khỏa tuyết trắng hạt châu, chống ra tầng tầng tràn ngập thần quang, thế đại lực trầm, va chạm tới, bang, không phòng một ngụm lọm khọm từ trên trời giáng xuống. Bá vương lão quy đứng tại lọm khọm khoa tay múa chân. Này miệng chuông lớn khôi phục tương đương hừng hực, long viêm thiêu đốt 9 vạn dặm, một tiếng răng rắc đánh xuyên qua thánh thuyền. Tất cả thánh quang đều bị dìm ngập. Theo càng ngày càng nhiều tôn giả xuất hiện, tại dung chuyển phương gia căn cơ, tam thập lục tòa bảo tháp cũng không chịu nổi. Két két rung động, bắt đầu có sụp đổ. Phía trước nhất một tòa từng tầng đất đá tung tóe, xoắn nát tại năng lượng dòng lũ bên trong. Song phương nội tình đều tại đại chiến, bảo phát ra kinh người vĩ lực đến. Triển khai dung chuyển bất an đại đối bính, đánh thiên băng địa liệt, tinh hải chập chờn, viện quân nơi đó chiến đấu cũng biến thành càng phát ra không thể vãn hồi. Các gia nội tình cũng tại lần lượt xốc lên át chủ bài. Bá chủ tại đại chiến, đại năng tại huyết chiến, tôn giả cũng đang liều mạng. Kim thần tông trưởng giáo cũng bị giết chết, chết tại thiên bảo nữ hoàng trong tay. vị này nữ hoàng quá bạo lực, mang theo nhật nguyệt chi lực, một đường quét ngang tới. Thủy thần tông bên kia nhấc lên một mảnh Bắc Hải, đại dương mênh mông hạo đãng, rầm rầm rung động, vô số thủy thần tông cao thủ đều tại bộc phát, trưởng giáo càng là cơ hồ hóa thành nhất tôn cự nhân. Cầm trong tay huyền vũ ấn, nhấc lên hồng thủy ngập trời, dòng nước bên trong kính quang xuyên thẳng qua như là thần trụ, sáng loáng, lấp lánh diệu. Kính sợi quang học hào tất hiện, gương sáng treo cao, chỉ cần là bị kính chiếu sáng diệu địa phương, tất cả dòng nước đều tại tán đi. Loại tràng diện này tựa như là dương quang thứ phá biển mây. Tại rào sát nồng vụ, tiềm ẩn tại dòng nước bên trong độc long đại mãng, cá sấu cóc, cá ba ba ôm cua, quái thú yêu thận, hết thảy tan tành mây khói. Kính chiếu thần tông trưởng giáo đạt được vương đông bồi dưỡng, nắm trong tay một chút chí tôn tàn trương, thực lực đã không thể so sánh nổi, mặc dù còn không có thiên bảo nữ hoàng khủng bố như vậy, thế nhưng không phải thủy thần tông trưởng giáo có thể so sánh. Rầm rầm, dòng nước chảy xiết nhấc lên vạn vạn trọng thao thiên cự lãng, đảo mắt kính quang bắn phá chôn vùi hết thảy. Kính chiếu thần tông trưởng giáo lòng bàn tay có thần mang bắn ra, quán xuyên đối phương mi tâm, thủy triều chập trùng lên xuống, thủy thần tông trưởng giáo thân thể khổng lồ chậm rãi ngã xuống đất. Kính quang mặc não mà qua, chôn vùi hắn nguyên thần, có óc đang phun trào, hắn sống không được, tại chỗ vẫn lạc, chiến đấu đến cuối cùng. Ngũ đại thần tông trưởng giáo vậy mà liên tiếp toàn bộ vẫn lạc. Ngũ đại thần tông lão quái vật nhóm đều muốn điên rồi. Phong ma xuất thủ, hận không thể ăn thịt của bọn hắn cùng bọn hắn huyết. Nhưng thiên bảo thần chiêu, kỳ lân nhai các loại cũng có nội tình lão quái vật a. Sau đó lão quái vật nhóm cũng bắt đầu đại chiến. Chiến đoàn rào đến rào đi. Tôn giả tranh phong đánh thiên địa từng mảnh hóa thành hỗn độn. Phương gia nơi này đã bị đánh hiểm tượng hoàn sinh. Vương Đông bọn hắn đại quân chi lực thật là quá mạnh. Bảo tháp đã sụp đổ ba tòa. Bảo quang uy nghiêm không còn. Bạch Y cùng Long Phù cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Tại chiến đấu bên trong thăng hoa, song song tấn thăng đại năng cửu trọng thiên. Sức chiến đấu thật là lợi hại hơn. Long Phù làm chuẩn bị kỹ lưỡng, từng mai phù triện tế lên, có thể sắc lệnh tinh thần, phong trấn thần ma, rời non lấp biển, một đường quét ngang, những cái kia phổ thông tôn giả cũng không là đối thủ. Càng khó giải quyết chính là Long Phù có thể không nhìn trận pháp chi lực, trực tiếp giết tới những cái kia bí địa bên trong tiến hành đồ sát. Phương gia giấu đi những cái kia hạt giống đệ tử thiên tài đều bị giết chết. Một cái đều không có còn lại. Vương Diệu thu Bạch Y tung bay. Nàng đứng tại nguyên thủy dã man trên tế đàn. Tóc dài tiền đủ, triển khai chớ chú chi thuật. Cách bảo tháp, tịnh thổ liền có thể giết tôn giả. Một tòa bảo trong tháp tụ tập lo sợ bất an hơn 10 vị tôn giả. Bỗng nhiên một vị trợn trắng mắt liền chết tại trên mặt đất. Bên cạnh vị kia còn trợn mắt hốc mồm không biết làm sao đâu. Ngay sau đó cũng phó hoàng tuyền. Chớ chú chi thuật gần như không thể cản. Có tôn giả hồn phách đột nhiên tan rã. Có toàn thân huyết nhục càng ngày càng nhăn ba. Đánh mất hết thảy tinh khí nhi tử. Còn có hiện trường no bạo. Có tính tình đại loạn. Tự giết lẫn nhau, tại sao có thể như vậy? Làm sao đến mức này a? Tiểu súc sinh, Vương Đông, ta nói ngươi tám đời tổ tông a. Phương Hồ nổi trận lôi đình, hắn đã không có biện pháp gì. Vào giờ phút như thế này, hắn cũng liền yếu ớt chim cút, không hề khác gì nhau. Khó mà cải biến đại cục. Giữa thiên địa mấy chục con thuần huyết kỳ lân tôn giả trở đi một đầu rõ ràng cầu gào thét thương. Không, Ngao Kỳ xuất lĩnh kỳ lân đại quân một đường công kích. căn bản cũng không có đối thủ. Tôn giả Lục Trọng Thiên đều bị vừa đối mặt liền giết chết. Sinh tử tồn vong trước mắt đến, Ngân Tôn ra đi, đem những này sâu kiến dân đen hết thảy giết sạch. Một vị thất trọng thiên tôn giả bị cửu đỉnh bộ lão gia tử đánh bay đi ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù cười ha ha, đặt một loại nào đó quyết tâm, phi tốc kết ấn, mở ra phương ra một cái ẩn bí chi địa. Đại địa tại vỡ ra, có sục sôi bá liệt lực lượng tại bão táp, một ngụm to lớn quan tài bay ra, cao có vạn dặm, chiều rộng mấy ngàn dặm, là dùng một loại to lớn linh mộc thân cây toàn bộ điêu khắc thành. Phía trên nguyên bản chụp lấy khóa chụp cùng phù lục áp thiếp. Giờ phút này khóa cái cò súng mở áp thiếp tự nhiên. Nắp quan tài tử ầm vang bay ra. Bên trong có tàn bạo gầm thét thanh âm truyền đến. Nhất tôn to lớn luyện thi cất bước đi ra. Vạn dặm nguy nga hùng tráng. Toàn thân trắng lóa như là bí ngân đổ bê tông. Khắc họa phù văn. Một đôi mắt lại như là ngôi sao màu đỏ ngòm. Răng nanh bên ngoài lật, thân thể khổng vũ hữu lực, tàn nhẫn khí tức tại truyền bá. Vạn luyện ngân giáp thi, Vương Đông liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương. Mọi người cẩn thận, này đại gia hỏa có tôn giả đỉnh phong chiến lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.